Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 777, kém chút mắng chửi người. Cầu nguyệt phiếu, ngậm miệng, Lệ Phinh quát lớn, dưới khăn che mặt, rõ ràng, lông mày nhíu lên, đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều một tia xấu hổ. Tiếp xuống, Tô Trần nói cái gì? Lệ Phinh đều không để ý. Tựa hồ là tức giận. Không bao lâu, hai người trở lại Lệ gia. Trời đã sắp tối rồi. Vừa tới nhà, liền có nha hoàn tới. Tiểu thư, Tô công tử, gia chủ để nô tỳ đến xin ngài nhóm đi đại sảnh. Tô Trần cùng Lệ Phinh hướng phía đại sảnh đi đến. Đến rồi đại sảnh, đã thấy, đã có một trương tinh mỹ trên mặt bàn bày đầy thịt rượu. Mà quay chung quanh bên cạnh bàn, có mấy người, đầu tiên, tự nhiên là Lệ Minh Dư, sau đó là đại trưởng lão Lệ Chân, sau đó là nhị trưởng lão Lệ Đường đám người. Phinh Nhi, Tô tiểu tử, ngồi xuống đi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Lệ Minh Dư nhìn lên tới thật cao hứng, cũng rất hài lòng, mà Tô Trần thì là nhìn về hướng đại trưởng lão Lệ Chân. Đại trưởng lão, tiểu tử Tô Trần, đối với Lệ Chân, Tô Trần có một chút tôn kính. Không vì cái khác, cái này Lệ Chân chính là thất công chúa ông ngoại. Chỉ một điểm này, đủ để Tô Trần có lễ phép. Ha ha, tốt, Lệ Chân cười ha ha, nhìn chằm chằm Tô Trần. Hài lòng vô cùng, hắn đã biết Tô Trần cùng hắn cháu gái chuyện. Biết Tô Trần danh tự thời điểm liền biết, nữ nhi Lệ Vân đã từ Huyền Phong đế vương truyền linh tin vào tới. Hừ, nhị trưởng lão Lệ Đường hừ một tiếng, có chút khó chịu, nhưng, cũng đè xuống, đêm nay, có thể tiền đồ cái này bỗng nhiên tiệc tối, liền xem như cúi đầu. Không có cách nào, buổi chiều, hắn đã cơ bản đại sảnh rõ ràng Tô Trần thực lực. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là, đừng nhìn Tô Trần chỉ có 23 tuổi, nhưng, thực tế sức chiến đấu, rất có thể so với hắn Lệ Đường còn mạnh hơn. Lúc đầu, hắn mang theo một chút người nhà họ Lệ cùng Lệ Chân đấu, còn tính là sàn sàn với nhau. Hiện tại, hắn đồ đệ Lệ Hình chết rồi, xem như gãy một cánh tay. Mà Tô Trần lại đứng tại Lệ Chân bên kia, tương đương với Lệ Chân tăng thêm một tay, thoáng cái chênh lệch liền kéo dài. Huống chi, gia chủ đối với Tô Trần rất hài lòng, tương đương với, nguyên bản trung lập gia chủ cùng đại tiểu thư Lệ Phinh cũng đứng tại Lệ Chân bên kia. Hắn còn làm sao đâu, Lệ Đường cũng là sống lâu đều thành tinh, đã đều nhận thua, không định tranh giành. Cũng liền nghĩ đến chữa trị quan hệ. Đêm nay bữa cơm này, xem như phóng ra bước đầu tiên. Tiếp xuống một hai canh giờ bên trong, Tô Trần bồi tiếp Lệ Minh Dư, Lệ Chân, Lệ Đường đám người vui chơi giải trí, uống nhiều rượu. Một hai canh giờ sau, Tô Trần cùng Lệ Phinh rời đi. Tô Trần có chút men say, phổ thông rượu đương nhiên không có khả năng để hắn say, nhưng linh tửu vẫn là có thể. Lệ Phinh đi theo Tô Trần bên người, có chút bất mãn Tô Trần uống nhiều như vậy. Người uống nhiều như vậy làm cái gì? Làm sao còn không có gả cho ta liền bắt đầu quản ta uống rượu không uống rượu? Tô Trần cười nói, đột ngột lại kéo Lệ Phinh tay nhỏ. Lệ Phinh thân thể mềm mại run lên, hơi hơi vùng vẫy một hồi, sau đó liền không lại giãy giụa. Không nên nói lung tung, ta chỉ là không thích mùi rượu. Ban đêm ngươi còn muốn ngủ gian phòng của ta, cùng một cái gian phòng lại không cùng một cái giường. Nói đến giường, Lệ Phinh sắc mặt có lóe lên một cái rồi biến mất đỏ. Đêm nay còn là nhân sinh lần đầu muốn cùng một cái nam nhân chung một mái nhà, mặc dù không phải cùng giường, thế nhưng là, nàng lại còn là có chút khẩn trương. Mặc kệ nàng lại làm sao trong trẻo lạnh lùng, nói cho cùng vẫn là một cái nữ nhân. Nữ nhân thực chất bên trong ngượng ngùng là không thiếu được. Rất nhanh, hai người vào phòng, Lệ Phinh ném cho Tô Trần một giường đệm chăn. Ngươi trải trên đất, tu luyện liền tốt, cũng không cần ngủ, ta cũng không ngủ, ta nhắc nhở ngươi, mặc dù ta đáp ứng cùng ngươi một cái phòng, nhưng là, ngươi không thể động bất kỳ ý biến thái, bằng không mà nói, ta sẽ đem ngươi đuổi ra Lệ gia. Ý biến thái? Cái gì là ý biến thái? Phinh Nhi, ngươi giải thích cho ta một chút. Tô Trần trêu đùa, ngươi, Lệ Phinh lại tức giận, nàng cảm giác, chính mình ngày xưa sống kia 26 năm chung vào một chỗ sinh khí đều không có nhận biết Tô Trần về sau sinh khí nhiều. Ta muốn tu luyện, Lệ Phinh biết, chính mình cùng Tô Trần giao lưu càng nhiều, tên khốn này đùa giỡn chính mình thì càng nhiều, cho nên, nàng không nói, nàng trở lại chính mình trên giường, ngồi xếp bằng phía trên, tu luyện, nhưng, rất nhanh, nàng liền ảo não, bởi vì, nàng phát hiện chính mình vậy mà không thể tĩnh tâm xuống tới, vừa nhắm mắt lại, vậy mà liền không nhịn được nghĩ đến ngày đó tại Thương Mang Sơn trong hạp cốc sự tình. Coi như nàng cưỡng ép chôn vùi những cái kia suy nghĩ lung tung cũng không được, liền như vậy suy nghĩ lung tung một hồi lâu, Lệ Phinh càng tức giận hơn. Nàng cảm thấy những này đều do Tô Trần, nếu như không phải Tô Trần, nàng mở to mắt nhìn về hướng Tô Trần, giờ phút này Tô Trần ngược lại là an an ổn ổn lâm vào tu luyện. Trên thực tế, cũng không phải tu luyện. Tô Trần đang theo lấy chính mình thương huyền giới bên trong phát huy thời gian thiên đạo. Bồi dưỡng Long Nha Thảo. Tên khốn này, hắn ngược lại là an an tâm tâm tu luyện. Lệ Phinh trong lòng mắng một câu. Nàng liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Nàng có chút nhớ nhung khóc, tuyệt mỹ mặt cũng đỏ lên, bởi vì nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, vậy mà trong đầu những cái kia liên quan tới ngày đó tại Thương Mang Sơn phát sinh hết thảy liền phảng phất hiện lên ở trước mắt mình, vô cùng rõ ràng. Mấy tháng nay, nàng cưỡng ép nghĩ muốn quên lãng, hiện tại, ngược lại rõ ràng hơn. Thời gian vội vàng trải qua, một đêm, Lệ Phinh không có ngủ, cũng không có tu luyện. Nàng từ lúc chào đời tới nay, liền nhàm chán như vậy nhìn chằm chằm một người, nhìn chằm chằm một đêm. Sau khi trời sáng, Tô Trần mở to mắt, nhìn lướt qua Lệ Phinh. Phinh Nhi, tối hôm qua ngủ được thế nào? Lệ Phinh kém chút khi nghĩ muốn rút kiếm, không để ý tới Tô Trần. Đi cho ta làm nước rửa mặt vân vân. Còn có điểm tâm, Tô Trần cũng mặc kệ những này. Đạo, hắn cùng Lệ Phinh nói xong. Hắn dạy Lệ Phinh tu luyện. Lệ Phinh cho hắn sai xử. Cũng không thể uổng công. Sai xử Lệ Phinh như vậy một vai băng sơn đại mỹ nữ. Cơ hội cũng không nhiều. Qua cái thôn này liền sao có cái tiệm này. Không thể lãng phí. Ngươi. Lệ Phinh tức thiếu chút nữa mắng chửi người. Tâm tình của nàng có rất ít như vậy sóng lớn động. Nhanh lên a, làm sao? Nghĩ muốn quỵt nợ. Tô Trần nhíu mày. Lệ Phinh trầm mặc. Sau đó rời giường, mặc dù hận không thể hướng phía Tô Trần trên thân đâm hai kiếm, nhưng nghĩ đến chính mình cùng Tô Trần đã nói xong, còn có hôm qua Tô Trần trợ giúp nàng tu luyện thần huyết kiếm, nàng cưỡng ép nhìn. Rất nhanh, Lệ Phinh liền đem nước rửa mặt còn có điểm tâm đều bưng tới. Cũng là nhân sinh lần đầu làm chuyện như vậy. Tiếp xuống lại là tại Lệ Phinh phục thị dưới, Tô Trần rửa mặt hoàn tất, ăn điểm tâm. Mặc dù Lệ Phinh hầu hạ kém xa Tít Táp nha hoàn, nhưng trong lòng dễ chịu a. Đúng rồi, sáng sớm trước pha cho ta chén trà, sau đó lại cho ta xoa xoa vai. Tô Trần đột nhiên lại nói. Lệ Phinh hung tợn nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp đều muốn giết người. Nhìn như vậy ta làm cái gì? Dọa người sợ. Tô Trần quái dị mà hỏi. Lệ Phinh tiếp tục trầm mặc. Nhưng còn là cho Tô Trần pha trà. Vò vai. Mới vừa buổi sáng liền như vậy đi qua. Có thể tiếp tục dạy ta thần huyết kiếm sao? Rốt cục Lệ Phinh mở miệng. Không thể. Tô Trần lại là trực tiếp lắc đầu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.